Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 643, bàn cổ thần búa. Lại xuất hiện khai thiên tích địa, cửu chuyển huyền công vận chuyển, theo bàn cổ chân thân xuất hiện, một con cự linh trường, đột nhiên từ giữa không trung ầm vang đập dưới. Trực tiếp đem một chỉ ma thú quân đoàn đập trở thành thịt nát. Cái này kinh tâm động phách một màn, trong nháy mắt chấn kinh vô số người chơi. Không chỉ là đến đây tiến công Lạc Dương chủ thành phương Tây các chủng tộc liên quân, thậm chí bao gồm trong thành Lạc Dương Hoa Hạ người chơi, đều hoàn toàn bị một chiêu này uy lực kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết bàn cổ chi lực, vậy mà như thế kinh người. Cái này, đây là cái gì? Giờ này khắc này, ngước nhìn giữa không trung uyển như là ma thần tồn tại. Chi này hơn chục triệu người phương Tây liên quân, không khỏi cũng ngừng tiến công bước chân, mang theo vô cùng kinh ngạc cùng chấn xương cốt. Mắt chú cái này trước mắt cái này một màn kinh người. Tại chủng tộc của bọn họ liên quân bên trong, cũng không thiếu cự nhân loại hình chủng tộc, nhưng là cùng cái này giống như ma thần đồng dạng đỉnh thiên lập địa tồn tại so sánh, đơn giản như là anh hài. Nhất là trong tay đối phương kia một cây búa to, chỉ cần nhìn nó xem xét liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng. Thanh này cự phủ uy lực đã siêu việt hiện thực, liền xem như không gian cũng có thể đem bổ ra. Cái này thật chỉ là một tên người chơi sao? Hoặc là nói một cách khác, người chơi trong game lấy được lực lượng thật sự có thể đạt 410 đến khủng bố như thế tầng cấp sao? Hoa Hạ chiến thần Tiêu Thiên tên bọn hắn cũng là có nghe thấy, trong truyền thuyết khống chế thiên địa chi lực, nghĩ đến cũng là nói ngoa, nổi bật chiến khu thực lực. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy kia phần truyền thừa từ duyên cớ khổng lồ lực lượng, một loại dự cảm xấu đột nhiên từ mấy tên quan chỉ huy trong lòng thăng cấp. Lập tức quyết định thật nhanh, sở hữu đội ngũ nghe lệnh, từ bỏ thành Lạc Dương, mục tiêu Tiêu Thiên. Dạng này mệnh lệnh không khỏi cũng là lệnh đăng tải tham dự tiến công người chơi cảm thấy giật mình. Lần này tiến đánh Lạc Dương chủ thành, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cũng mang đủ nhân mã, vốn muốn một cổ tác khí cầm dưới Hoa Hạ một tòa chủ thành, hung hăng trấn nhiếp đối phương, nhưng mà liền bởi vì một tên người chơi hiện thân, vậy mà trực tiếp làm cho đoàn đội cải biến tác chiến phương lược, toàn lực đối phó cái này một người. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Mang theo khó có thể tin ánh mắt, hướng phía chung quanh nhìn lại, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ kia một tôn cự tượng bên ngoài, chung quanh đồng thời không cái khác nhân quân đoàn bóng dáng. Nói cách khác, Hoa Hạ chiến khu truyền thuyết này bên trong chiến thần, thật chỉ là một thân một mình, dự định chọi cứng chi này mấy chục triệu người phương Tây liên quân. Coi như ngươi là Hoa Hạ chiến thần, coi như người lợi hại hơn nữa, cũng hầu như về là một người mà thôi. Vậy mà như thế khinh thường, coi như BA là dùng chiến thuật biển người, chồng cũng chồng người chết bầm. Giờ này khắc này, mấy tên phương Tây liên quân thủ lĩnh không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, vung tay lên, chỉ gặp đội ngũ bên trong vô số pháp thuật nghề nghiệp bắt đầu thi triển kỹ năng. Một cái cự đại phù văn xiềng xích vòng tròn xuất hiện tại bên trên bầu trời, khóa hướng giữa không trung ma thần chi tượng. Cùng lúc đó, trong tầng mây, ánh lửa sáng tát, mấy ngàn tên lửa pháp sư đồng thời ngâm tụng ma pháp. Từ dị không gian triệu hoán vẫn thạch khổng lồ, đánh tới hướng đối phương. Nhưng mà, phù văn xiềng xích vừa mới thành hình, giữa không trung lập tức bị một con cự linh tay nắm lấy, một cỗ đến từ tuyên cổ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Cái này mấy ngàn tên mục sư game thủ chuyên nghiệp chỗ liên thủ sáng tạo ra xiềng xích, Vậy mà căn bản vốn không có thể ảnh hưởng đối phương mảy may. Liền bị một tay bẻ vụn. Ngay sau đó, trên bầu trời rơi xuống to lớn lửa thiên thạch. Cũng bị cái này một con cự linh trưởng một trưởng vỗ nát. Hóa là bột mịn, biến mất tại dị không gian. Cái này, thực lực này, thực sự xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này uyển như thần tích cường đại uy năng. Trong nháy mắt đã dẫn phát hoa hạ chiến khu người chơi một mảnh reo hò. Cùng lúc đó, phương Tây liên quân mấy tên thủ lĩnh, mặt bên trên lại là một mảnh âm trầm. Ma thú quân đoàn, toàn lực tiến công, đã thuật pháp công kích không có đưa đến trong dự đoán tác dụng. Như vậy, liền phái ra bọn hắn cường đại ma thú quân đoàn. Những ma thú này, không chỉ là hình thể to lớn cự thú mà thôi. Thậm chí còn có đến từ nguyên tố vị mặt các loại nguyên tố sinh vật. Đến từ thâm nguyên giới mặt các loại ác ma sinh vật. Tất cả đều bị mang ra cấp thế giới phó bản. Trở thành chiến khu người chơi cường đại trợ giúp. Tại nhận được mệnh lệnh về sau. Từng đoàn xoay tròn phong nguyên tố. Dần dần tập hợp một chỗ. Tạo thành một đoàn to lớn. Ẩn chứa lôi điện lực lượng to lớn vòi rồng. Cái này, liền là phong nguyên tố thủ lĩnh. Cùng lúc đó, toàn thân chảy xuôi nóng hổi dung nham hỏa nguyên tố, thì là tập hợp một chỗ, tạo thành một đoàn tay cầm chiến chùy. Toàn thân cuồn cuộn lấy hỏa diễm cùng dung nham to lớn hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Còn có đại địa nguyên tố thủ lĩnh, thủy nguyên tố thủ lĩnh, tứ đại nguyên tố thủ lĩnh. Hội tụ cái này cường đại nguyên tố lực lượng, hội tụ đến bàn cổ chân thân chung quanh. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh bên trong, phong bạo tàn phá bừa bãi, lôi điện oanh minh, phong bạo cùng trong sấm sét, càng là mang theo liền ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan lửa lưu. Nguyên tố thủ lĩnh thực lực cường đại chỗ chế tạo hỗn loạn phong bạo. Ngay cả không gian đều có thể bị xé nứt. Chớ đừng nói chi là, còn có đến từ vực sâu ác ma lĩnh chủ, tại trong gió lốc quán chú cường đại tà năng lực lượng, đủ loại năng lượng hỗn hợp, thả phía trước không gian, bày biện ra quỷ dị xé rách tình huống, một đạo đảo không gian kẽ nứt, tại hỗn loạn trong không gian xuất hiện, đồng thời, cơn bão năng lượng bảo tạc. Trên mặt đất mặt bên trên tạo thành một cái cự đại giống như hố thiên thạch đồng dạng tồn tại. Nếu như vậy, hẳn là có thể đem đối phương xé rách đồng thời vĩnh viễn trục xuất tại dị không gian đi. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, ngay tại một đoạn này các loại năng lượng sáng tạo không gian hỗn độn bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, vang lên soạt soạt một tiếng vang thật lớn. Sau đó, chỉ gặp một cây búa to duỗi ra trong đó, hung hăng từ giữa đó đập tới, theo lại lần nữa một tiếng soạt soạt tiếng vang, một thanh này thần phủ, vậy mà đem cái này nguyên tố năng lượng cùng ác ma năng lượng sáng tạo tràn ngập cơn bão năng. Lượng không gian, ngạnh sinh sinh từ giữa đó bổ ra, soạt soạt, soạt soạt, theo thần phủ bổ ra, không gian bên trong. Vang lên liên tiếp bảo hưởng, các loại hỗn loạn hỗn độn năng lượng, tại khai thiên thần phủ ẩn chứa kỳ lạ thuộc tính dẫn đạo dưới. Vậy mà phảng phất ngoan ngoãn nghe lệnh binh sĩ, tự động tách ra, đồng thời gian dần qua trở nên bằng phẳng. Liền ngay cả đều đại nguyên làm lãnh chúa cùng ác ma lĩnh chủ. Phảng phất cũng đều bị kỳ dị lực lượng lôi kéo. Bị cái này khai thiên thần phủ dẫn đạo, một lần nữa xác định không gian quy tắc, đồng thời tại tôn này to lớn ma tượng trong tay thần phủ chỉ dẫn dưới. Dựa theo mới xác định không gian quy tắc mà vận hành. Đối mặt một màn thần kỳ này, toàn bộ phương Tây liên quân đã hoàn toàn mộng bức. Tứ đại nguyên tố lãnh chúa cùng đại biểu cho hỗn loạn lực lượng thâm uyên lĩnh chủ. Vốn là từ bọn hắn mang đến tiến đánh hoa hạ chiến khu chủ lực chi nhất. Vậy mà lúc này giờ phút này, vậy mà phảng phất nghe lời binh sĩ đồng dạng, bị đối phương chỗ điều khiển, trong tay đối phương kia một thanh ẩn chứa huyền Olivier số lượng cự phù. Đến cùng là dạng gì thần khí, lại có loại này quỷ dị thuộc tính. Mặc dù bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng, đối với Hoa Hạ người chơi mà nói, một màn này lại là đã lạ lẫm lại quen thuộc. Bởi vì Tiêu Thiên trong tay cầm là một thanh khai thiên thần phủ. Khai thiên thần phủ ẩn tàng thuộc tính, liền là bổ ra không gian hỗn độn, dẫn đạo các loại năng lượng quy về trật tự. Những nguyên tố này lãnh chúa cùng ác ma lĩnh chủ mang đến hỗn độn năng lượng, sáng tạo không gian hỗn độn, hoàn toàn là vừa lúc phát động khai thiên thần phủ. Cái này gần như không có khả năng bị phát động thuộc tính. Cái này một cái cỡ nhỏ không gian hỗn độn, không thể nghi ngờ là để Hoa Hạ người chơi nhìn một lần cho thỏa. Lần nữa chính mắt thấy ước vạn năm trước bàn cổ khai thiên tích địa một màn kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.